Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, không từ thủ đoạn, sư huynh chớ có lộ ra, tiểu đệ có một chuyện muốn cùng địch huynh thương lượng. Địch Thanh Chính đánh ngồi điều dưỡng thương thế, trong đầu đột nhiên vang lên Hạ Hầu Nghĩa âm thanh, có dám mau thả, mấy trận ác chiến xuống tới, thể nội đan khí chỉ còn không đến hai thành. Xà vương quả, một khỏa đều không có mò lấy không nói. Chính mình còn bị cái kia Ngộ Sân đánh một cái trọng quyền. Lệnh luôn luôn cao ngạo Địch Thanh, nhất thời sau có thể tiếp nhận. Lúc này tự bùng nổ thùng thuốc tử. Một điểm tự lấy, địch huynh chớ tức. Tiểu đệ biết địch huynh lần này cùng nhau nhập cái này bí cảnh, là muốn tìm đến một khỏa xà vương quả. Bây giờ nhưng có chút không như mong muốn. Bất quá địch huynh yên tâm. Tiểu đệ đến đây quấy rầy, chính là muốn vì địch huynh đưa lên một khỏa xà vương quả. Hạ Hầu Nghĩa không chút hoang mang nói. Hạ Hầu sư thúc hắn nguyện nhường ra trong tay xà vương quả. Địch Thanh trong lòng sững sờ. Còn có loại chuyện tốt này. Có chút không tin nói. Địch huynh hiểu lầm. Là Huyền Ngọc tên kia trên tay khỏa kia. Hạ Hầu Nghĩa hắc hắc nói. Nghĩa quân đệ hẳn là đang nói giỡn. Khỏa kia là thuộc chữ Huyền nhất mạch. Huyền Ngọc sư đệ hắn như thế nào đáp ứng? Địch Thanh Chính là người thông minh. Nghe đến lời này, liền đã tựa như đoán ra Hạ Hầu Nghĩa mấy phần ý ở ngoài lời. Trầm mặc chốc lát, chậm chậm nói. Chuyện này không thể theo hắn có đáp ứng hay không? Người chết là không nói được lời nói. Hạ Hầu Nghĩa âm ngoan nói. Cái này, Địch Thanh không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái kia Huyền Tinh đã chết, chỉ bằng mấy người bọn họ, như sư huynh nguyện cùng nhau xuất thủ, chuyện này vài phút có thể thành. Sau đó, Huyền Ngọc Tư trên tay, xà vương quả, tự sẽ thuộc về địch huynh. Hạ Hầu Nghĩa lập tức nói, ngươi là cố ý. Địch Thanh trong lòng giật mình, đến là coi thường kẻ này, thường ngày một bức hoàn khố tư thế, tâm địa lại như vậy hung ác, nhìn tới phía trước. Kẻ này là cố ý dẫn bạo đan khí, nổ chết Huyền Tinh, hết thảy đều đã thiết kế tốt. Này liền nhìn địch huynh ý tứ, địch huynh như nguyện ý xuất thủ, chính là, nếu không nguyện ý, liền làm tiểu đệ chưa nói qua lời này. Hạ Hầu Nghĩa cười lạnh nói, hắn cũng không tin cái này Địch Thanh không mắc câu. Kẻ này thường ngày không chỉ cao ngạo, mà lại cực kỳ ích kỷ. Chuyến này chính là hướng phía xà vương quả mà tới. Định không có khả năng tiếp nhận tay không mà về. Lúc nào động thủ, nhắm mắt ngồi xếp bằng Địch Thanh, da mặt nhảy lên, cuối cùng cắn răng một cái, hung ác vừa nói, chính mình chuyến này xác thực là hướng phía xà vương quả mà tới. Mà lại kế hoạch đạo linh 350 phía trước độ kiếp ngưng đan. Bây giờ, xà vương quả không có mò lấy không nói. Thể nội dự trữ đan khí còn thừa không có mấy. 350 phía trước độ kiếp là đừng suy nghĩ. Kể từ đó, nghĩ muốn vững vàng đan thành tứ phẩm. Khỏa này, xà vương quả đối với hắn mà nói. Liền thành vật cần thiết. Huyền Ngọc sư đệ chỉ có thể xin lỗi. Quá tốt, đến lúc chúng ta thừa dịp. Hạ Hầu Nghĩa hưng phấn đem đã cùng phụ thân thương nghị tốt kế hoạch. Chậm chậm nói cho Địch Thanh nghe. Chuyện này sau đó. Địch Thanh cái này tông môn bồi dưỡng kim đan hạt giống. Liền đem triệt để bị lôi kéo tới gia tộc bên này. Hạ Hầu Nghĩa trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đã thay gia tộc kéo tới một tên tương lai kim đan trưởng lão. Lại giải quyết Lưu Ngọc, Lưu Nguyệt Nhi hai cái này tiện nhân. Có thể nói một hòn đá ném hai chim. Bất quá đáng tiếc là tại cái kia đại hòa thượng trong túi chữ vật. Cũng không có tìm được phía trước bãi đá ngầm khỏa kia, xà vương quả. Nếu không nói không chắc, chuyến này chính mình còn có thể mò được một khỏa. Nếu thật sự là như thế, liền có thể tính được là một cục đá hạ ba con chim. Diệu A, hẹn một canh giờ sau, Hoàng Thánh Tông còn thừa 8 người tụ tới cùng một chỗ. Bắt đầu thương nghị bước kế tiếp hướng đi, bất quá theo chỗ đứng bên trên. Liền có thể nhìn ra còn lại mấy người. Nhân tâm không hợp. Hạ Hầu phụ tử cùng Linh Thải đứng tới một khối. Lưu Ngọc sư đồ 3 người một tiểu đội. Còn có ý rời xa Hạ Hầu 3 người. Đông Nam là chúng ta qua tới phương hướng. Tây Nam phía trước cũng đã siêu tầm qua. Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông những người kia bỏ chạy hướng Tây Bắc Vị. Bây giờ tựu thừa lại phía Đông Bắc Vị cái này một khối nhỏ khu vực. Khả năng cũng không có bị siêu tầm qua. Chúng ta liền đi nơi này nhìn một chút. Hạ Hầu không lấy ra bí cảnh địa đồ chỉ điểm lấy nói. Nghiễm nhiên một bộ mới lĩnh đội bộ dáng. Hạ Hầu sư thúc các ngươi đi a. Đệ tử muốn mang Nguyệt Nhi bọn hắn đi phía Đông nhìn một chút. Bất quá Lưu Ngọc cũng không cho rằng như vậy. Nhưng Lưu tại bí cảnh phía Tây. Lúc nào cũng có thể gặp gỡ Thiên La Mật Tông tàn binh không nói. Còn muốn đề phòng Hạ Hầu phụ tử lại xuống hắc thủ. Lưu Ngọc cũng không muốn tiếp tục cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Huyền Ngọc sư điệt ngươi cái gì ý tứ? Nhập bí cảnh phía trước. Tông môn liền nhiều lần dặn dò đại gia cần đồng tâm hợp lực. Bây giờ liền thừa lại chúng ta 8 người này. Chẳng lẽ sư điệt còn nghĩ dẫn người đơn độc hành động không thành? Hạ Hầu không nhướng mày. Sắc mặt khó coi nói. A. Tốt một cái đồng tâm hợp lực. Nếu thật sự là như thế, Huyền Tinh sư thúc liền sẽ không đột nhiên ngộ hại. Huyền Tinh chết, tại Lưu Ngọc nhìn tới. 89/10 liền là Hạ Hầu nghĩa cố ý. Vì đem đánh giết cái kia đại hòa thượng công lao. Ghi tạc trên đầu của mình. Thật có thể nói là không từ thủ đoạn. Huyền Ngọc, người chớ có ngậm máu phun người. Hạ Hầu nghĩa lập tức giả vờ như phẫn nộ nói. Liền là ngươi cố ý. Chờ trở về tông môn, Huyền Nguyệt nhất định đem việc này báo lên tông môn. Ngươi liền đợi đến tông môn xử phạt a. Huyền Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế nói. Song phương đây coi là đã không nể mặt mũi. Huyền Tinh sư thúc ngộ hại một chuyện. Hạo Phong sư đệ có hay không có chủ tâm. Chờ phản hồi tông môn. Nhìn Lưu Ảnh Phù, tông môn tự có phán định. Nhưng bí cảnh bên trong tông môn liền chỉ còn lại chúng ta mấy người kia. Còn là tụ tới một khối hành động là tốt. Lăng Quang sư thúc ngươi cứ nói đi. Địch Thanh gặp song phương không ai nhường ai. Liền tới đến Lăng Quang lão đạo bên cạnh nói. Hiển nhiên muốn để Lăng Quang lão đạo mở miệng khuyên bảo Huyền Ngọc sư đồ ba người. Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Ngọc sư điệt, chỗ này bí cảnh vốn là nguy hiểm. Như tách ra hành động, trước không nói lại tìm đến còn chưa thành thục xà vương quả. Nhân số quá ít, khó mà chém giết bầy rắn. Nếu là gặp lại Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông người. Nhưng là quá nguy hiểm. Huyền Tinh chết, có phải hay không là Hạ Hầu nghĩa cố ý. Hắn không dám xác định, nhưng tách ra hành động. Lại không phải cử chỉ sáng suốt. Lăng Quang đạo nhân bất đắc dĩ khuyên. Huyền Ngọc sư điệt ngươi nhìn. Lăng Quang đạo nhân xem như hòa sự lão nói. Sư thúc lời nói. Huyền Ngọc tự nhiên minh bạch, bất quá Huyền Ngọc còn là muốn mang Nguyệt Nhi cùng Thiên Di ly khai. Đến lúc tông môn nếu muốn xử phạt, Huyền Ngọc liền nhận, sư thúc nếu muốn lưu lại, Huyền Ngọc đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ bất quá khuyên sư thúc một câu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không cùng xài lang đồng hành. Lưu Ngọc là hạ quyết tâm, không cùng Hạ Hầu phụ tử đồng hành. Nói xong. Liền dẫn Nguyệt Nhi, Thiên Di quay người muốn đi. Cái này Hạ Hầu nghĩa cũng dám đối Huyền Tinh sư thúc đột lén ra tay. Ai biết về sau, sẽ hay không đối bọn hắn cũng giống như thế. Cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Vô ý tại tự chui đầu vào lưới. Người càn rỡ, Hạ Hầu không tức giận quát lớn. Gọi lại Lưu Ngọc ba người. Làm sao Phổ Phong sư thúc đây là nghĩ ra tay với chúng ta. Lưu Ngọc triệu ra ngân phong kiếm, vừa phòng bị, vừa lạnh giọng trả lời. Gặp Lưu Ngọc ba người đây là cố ý muốn đi. Hạ Hầu nghĩa cùng Địch Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, Huyền Ngọc sư điệt. Không cần thiết dạng này. Nghe bần đạo nói, Lăng Quang đạo nhân thấy thế. Liền muốn tiến lên khuyên bảo. Nhưng lời còn chưa dứt, liền thấy chính mình trước ngực lộ ra nửa chuôi xích diễm đao nhạy bén. Chính là Địch Thanh chuôi này, liệt nhận đao. Ngươi, Địch Thanh một cước đem hắn đá bay. Thuận thế rút ra, liệt nhận đao. Ngã xuống đất miệng phun máu tươi Lăng Quang đạo nhân. Một mặt không thể tin nhìn hướng Địch Thanh. Xin lỗi. Địch Thanh mặc niệm một tiếng. Người không vì mình. Trời chu đất diệt. đối Lăng Quang lão đạo lại bổ một đao. Phốc, một bên khác đồng dạng ở vào kinh ngạc bên trong Lý Thải. Đầu người bay lên, máu chảy như suối, xuất thủ là Hạ Hầu Nghĩa. Đáng tiếc, vốn định giữ xuống cái này vưu vật, bất quá Địch Thanh không đồng ý. Nói chuyện này cần làm đến vạn vô nhất thất, có thể thiếu một người hiểu rõ tình hình, liền ít một người, nói chỉ có người chết mới có thể bảo mật. Nhìn lấy rơi xuống ở một bên, Lý Thải cái kia chết không nhắm mắt khuôn mặt, Hạ Hầu Nghĩa cười lạnh nói, vốn định đồng hành về sau tìm cơ hội từ từ hạ thủ. Không nghĩ Lưu Ngọc kẻ này cẩn thận như vậy, mang lên Lưu Nguyệt Nhi tiện nhân kia cùng Trương Thiên Di thằng xui xẻo này. Lại cố ý muốn tách ra, lúc này liền chỉ tốt trước thời hạn động thủ, bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi phiền toái, có Địch Thanh hạng này mãnh nhân giúp đỡ, ba người này chú định đã là người chết. Hết chương.